Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục theo hành trình của Thầy Vạn thu phục Thụ Yêu Minh Võ qua một tác phẩm có cùng một tựa đề. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung một câu chuyện rất hay của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong hang động kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện một luồng hắc khí lạnh lẽo, làm cho Triệu Chân Nhân lúc này cảm thấy run người. Từng sợi tơ màu trắng to như bắp tay ở bên trong liên tục di chuyển qua lại bằng một tốc độ nhanh không tưởng. Đảo qua đảo lại giống như một kẻ nào đó mang theo sức mạnh nào đó vô cùng khủng bố, đang dùng hết sức để kéo Thầy Vạn vào bên trong. Lúc này nhìn ông đã bị trói gô lại, nhìn như là một cái kén không thể cử động được. Ngay cả hành động nhẹ nhàng nhất cũng rất là khó khăn. Tâm trạng của Thầy Vạn hiện tại đang nổi lên từng trận sóng lớn. Những sợi tơ này vô cùng chắc chắn. Nhất thời chẳng biết làm sao, tình thế giống như là chỉ mảnh treo chuông cực kỳ nguy hiểm. Triệu Chân Nhân đuổi theo phía sau cách hang động tầm 20 mét. Lúc này sư phụ nhìn một chút xíu nữa thôi thì bị sợi tơ khổng lồ kia kéo thẳng vào trong hang. Gã vội vàng hét toáng lên với Vật Dương: "Nhanh cứu lấy sư phụ, đừng để nó noi vào hang." Đúng lúc này thì một hộp quẹt trên tay của Vật Dương, sư phụ liền bùng lên một tia lửa, bắn thẳng vào sợi tơ đang kéo Thầy Vạn vào bên trong. Ngọn lửa lúc này ngay lập tức chạm vào sợi tơ kia bùng cháy lên dữ dội. Ngay lập tức con vật bên trong mất đi sự liên hệ với con mồi bên ngoài, thì rít lên một tiếng đầy ghê sợ. Sau đó từ bên trong lại liên tiếp phóng ra gần chục sợi tơ, mục đích cũng không để cho kẻ bên ngoài có thể chạy trốn. Đúng lúc này Vân Hồ xuất hiện chắn ngang trước mặt Thầy Vạn. Trên tay của gã là một ngọn lửa giống như là một cây đuốc đang cháy, tỏa ra nhiệt lượng chiếu sáng cả hang động này. Có vẻ như là con vật khổng lồ ở bên trong hang kia sợ hãi ánh lửa này. Những sợi tơ kia vừa chạm vào nó liên tục gầm rít lên những tiếng kêu đầy ghê sợ. Chẳng hiểu là đe dọa hay là tức giận, nhưng cũng không dám phóng ra những sợi tơ nữa. Ngay lập tức ánh sáng từ ngọn lửa làm cho nơi này trở nên sáng sủa. Nhiệt lượng từ cây đuốc mà Vân Hồ cầm trên tay tỏa ra khiến cho hang động vốn âm u lạnh lẽo hiện tại trở nên sáng rực rỡ như ban ngày. Lúc trước Vân Hồ nhìn thấy những sợi tơ kia không chịu được nhiệt hỏa, cho nên gã âm thầm chuẩn bị sẵn. Bên trong hang động này chẳng có củi, nhưng vốn là một kẻ thông minh lại đi theo Triệu Chân Nhân đã lâu, cũng khá là nhanh trí. Gã gom tất cả những sợi tơ mà con quái vật kia nhả ra và đã bị cắt đứt bàn nãy thành một đống, rồi buộc vào một đầu gậy tạo thành một cây đuốc khá lớn, sau đó thì nhanh chóng đuổi theo. Mọi việc nói ra thì lâu, nhưng mà tất cả đều diễn ra chỉ trong một vòng 2 phút đồng hồ. Đúng lúc này thì Triệu Chân Nhân cũng vừa đuổi theo đến nơi. Nhìn thấy tình cảnh của sư phụ mình thì hết sức tức giận, gã liền hét toáng cả lên: "Sư phụ, người có sao không?" Vân Hồ, Vật Dương, hai người mau nghĩ cách giữ lửa cháy lâu một chút. Con nhện tinh này nó sợ nhiệt hỏa, cố gắng đừng để cho lửa tắt, ta gỡ tơ nhện ra cứu sư phụ. Gã vừa lấy rào cắt những sợi tơ rồi ném về phía Vân Hồ. Mặc dù sợi tơ khá vững chắc, nhưng mà không đến nỗi là không cắt được. Sau một lúc thì những sợi tơ bám trên người của Thầy Vạn được cắt ra. Vân Hồ liền dùng những sợi tơ ném vào đống lửa đang cháy, làm cho nó càng thêm bùng lên dữ dội. Còn bà nó, tổ sư bố nhà nó nhện gì mà to khỏe như vậy, kéo liền một mạch sư phụ ta từ miệng hang vào tận đây là sao? May mà những sợi tơ này không chịu được lửa, nếu mà chịu được lửa nữa thì lần này sư phụ gặp nguy rồi. Triệu Chân Nhân nhìn những sợi tơ đang ngoe ngoẩy như những con rắn bên trong hang động thì lẩm bẩm. Đoàn hắn quay về Vật Dương mà hỏi: "Sư huynh, tại sao con vật này chỉ ở một chỗ vậy mà thôi?" Vật Dương nhìn chằm chằm vào bên trong và lắc đầu bảo: "Ta cũng không rõ, có thể là do nó đang ở thời kỳ sinh sản, hoặc nó đang gặp vấn đề gì đó. Còn bà nó nữa, nhìn cái sợi tơ mà nó nhả to như thế này thì chẳng biết cái cơ thể khổng lồ của con nhện tinh này nó lớn đến mức độ nào. mà đại ca mồm đưa bốc phét với sư đệ sao? Thế mà luôn miệng tự hào là thợ săn lão luyện nhất vùng này, dẫn mọi người vào ngay miệng hang của con nhện tinh này, suýt nữa thì thành món ăn cho nó. May mà phúc lớn mạng lớn, không có hết hơi rồi. Và Dương nhìn Triều chân nhân ái ngại, gác chẳng biết giải thích như thế nào thì liền nói qua loa: sư đệ đừng hiểu lầm, mà nơi này địa chất nó khác với những nơi khác, với lại ta không nghĩ rằng con nhện tinh này nó lại chiếm cứ hang động này làm tổ. Có thể do sụt lún hoặc động đất hay là gì đó làm cho nơi này trở nên như vậy. Chứ có giờ hơi đâu mà ta lại dẫn mọi người gặp nguy hiểm. Ta xin lỗi, lần sau nhất định sẽ chú ý hơn. Trần Vân Hồ bảo với Triều chân nhân: thôi đại ca, chúng ta nên học cách bao dung đi. Hiện tại thì nên bao dung với sư huynh, nhưng mà con nhện này không bao dung được. Để cho nó một mồi lửa chết con mẹ nó đi, dám làm sư huynh và sư phụ sợ hãi thứ láo toét. Con này còn bố láo hơn thằng thủ yêu Minh Võ. Ít nhất là thằng Minh Võ nó còn dám ra mặt. Đằng này con nhện này nó chỉ lén lút dùng những sợi tơ kia ám toán chúng ta. Sư huynh cõng sư phụ lùi lại để cho nó một mồi lửa, láo nháo là không được rồi. Không để cho Triều chân nhân và Vật Dương nói gì, Vân Hồ lần này hành động vô cùng quyết đoán. Gã ném thẳng cây đuốc đang cầm trên tay vào trong động. Ngọn đuốc đang cháy hừng hực trên tay của gã lúc này giống như gặp dầu, bùng lên một tiếng rồi ngay lập tức bên trong phát ra những tiếng xèo xèo. Rồi một tiếng rít kinh thiên động địa vang lên, khiến cho Triều chân nhân tái mặt. Ngay lập tức đi theo Vật Dương cõng thầy Vạn ra ngoài. Cái đáng sợ nhất không phải là tiếng rít, mà là từ trong sâu tận bên trong hang động ẩn hiện một đôi mắt hình tam giác màu đỏ vô cùng đáng sợ, đang nhìn gã chằm chằm, khác hẳn hoàn toàn với những đôi mắt mà gã từng thấy. Chính điều này làm cho Triều chân nhân cảm thấy lo lắng, bởi gã chưa biết được đây là giống gì. Bởi thế bàn nãy cứ như vậy mà nhẹ nhàng lẩn ra ngoài. Thế mà tin Vân Hồ tự nhiên lại đốt nhà nó, làm cho sinh vật bên trong kia nổi giận. Nó là cái giống gì vậy? Các người có nhìn thấy đôi mắt khổng lồ bên trong không? Sao đôi mắt đó lại đáng sợ như vậy? Triều chân nhân lúc này chưa lên khỏi mặt hang, ngoái đầu nhìn lại phía sau, có cảm giác lúc này da đầu gã tê dại vì sợ hãi quá độ. Vân Hồ và Vật Dương hai tên nhìn nhau không nói gì, cả hai người đều cảm nhận được có một luồng uy áp rất mạnh, thậm chí mạnh hơn nhiều so với thổ yêu Minh Võ chó chết kia. Nhưng mà chẳng hiểu sao nó lại không đuổi theo, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Và Dương nhảy bật ra khỏi hang, sau đó thì cùng Vân Hồ hỗ trợ Triều chân nhân kéo thầy Vạn lên. Gương mặt của ông hiện tại đã tái nhợt, hô hấp lúc này cũng rất khó nhọc. Tại sao con quái vật kia nó không đuổi theo? Ta có cảm giác như nó vẫn còn đang nhìn theo ta, thật đáng sợ. Chỉ với một ánh mắt mà đã có thể làm cho ta run rẩy như vậy. Nếu là bản thể của nó xuất hiện nữa thì chẳng biết khủng khiếp đến mức độ nào. Nơi này thật là quái dị, toàn là tổn hại ở mức độ kinh khủng. Người bình thường thì chắc chắn là không thể sống nổi. Con bà nó ảo thật đấy. Triều chân nhân buồn bực cáu gắt chỉ rùa thậm tệ. Con bà thằng thủ yêu Minh Võ dồn ông đến mức độ này. Ta thể mai sau mà bắt được ngươi, ta sẽ chặt cái thân cây khô của ngươi để mà đun nước sôi pha trà uống. Mày là thứ chó chứ không phải là người. À mà nói ngươi là chó thì lại hại nhục loài chó quá. Bởi vì chó còn biết trông nhà, ngươi chẳng những không biết trông nhà mà còn biết đi cắn người. Đời đấy khi nào ông mạnh lên thì biết tay ông. Thầy Vạn lúc này cũng giật mình tỉnh lại, gương mặt của ông tái nhợt nhìn xung quanh. Đây là đâu và ta là ai? Chúng ta đã chết rồi sao? Không đúng, chết rồi sao người ta còn cảm giác đầu y ẩm như bị ai đánh thế này? Triều chân nhân bật cười thành tiếng nói với sư phụ: chúng ta chưa chết thầy ạ, chỉ có điều hiện tại chưa biết sống chết như thế nào. Nơi này quá là quỷ dị sư phụ ạ. Gã sốc mạnh sư phụ lên lưng rồi nhảy một nhát, cố gắng rào chân bước đi thật mau. Cảm giác của gã trong hang động vô cùng nguy hiểm, không thể ở lại lâu. Biết đâu bất thình lình từ chỗ nào đó lại thò ra một đầu yêu quái nữa thì hết hơi. Vân Hồ và Vật Dương liền tự động tỏa ra ngay hướng đường. Vẻ mặt hai con ma này cũng hết sức nghiêm trọng, bởi đây là lần đầu tiên chúng cảm thấy được sự nghiêm trọng trong lời nói của Triều chân nhân lẫn thầy Vạn. Nơi này cũng quá sức tưởng tượng, rồi đã diệt sát được xà yêu và hồ yêu, giết được mấy con nhện rồi. Nhưng mà còn con nhện tinh vương thì không biết sống thế nào, biết đâu nó vẫn chưa chết thì sao? Nơi này rất kỳ lạ, không giống như là lúc trước ta đến. Vật Dương nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm. Khác như thế nào hả sư huynh? Phân Hồ nhìn gã hỏi, hiện tại các cảm thấy vô cùng không thoải mái. Chẳng rõ có phải chỉ là một âm hồn hay không, mà nơi này khiến cho gã có một cảm giác rất khó chịu. Lần trước ta đến đây, cái hang động mà ta vượt qua khi nãy không giống một chút nào. Nó chỉ là một con đường mòn bình thường. Chẳng hiểu sao mà ban nãy nó lại thành hang ổ của nhện tinh. Mà ta cũng có cảm giác bọn nhện kia không chỉ đơn giản như vậy. Nơi này ta thấy rất khó chịu. Mặc dù thần hồn của ta khá mạnh mẽ so với ngươi, vì được bồi luyện bởi miếng ngọc bồi ra chuyện này, nhưng mà cũng có một cảm giác không thoải mái. Nếu sư phụ không chịu được thì hãy nói với Triều chân nhân, bảo hắn ta để cho ngươi vào Hắc Mộc Bình, trong đó hoàn toàn cách ly với người bên ngoài này, mà lại có thể làm cho hồn phách mạnh mẽ hơn. Cảm ơn sư huynh, để không sao. Phân Hồ cảm thấy tin Vật Dương này cũng rất được, khá là thẳng thắn và cương trực. Mặc dù đôi lúc tên này cũng khá là lươn lẹo. Sư phụ thì tỉnh chưa? Có cần nghỉ ngơi không ạ? Triệu chân nhân vừa cõng sư phụ vừa luôn miệng hỏi thầy Vạn. Gã sợ sư phụ của mình thương thế nghiêm trọng, lại thêm ở trong hang động của nhện tinh kia lâu, hít phải hơi độc làm cho bệnh tình chuyển nặng thì rất khó xoay sở. Ta không sao, con đừng quá lo lắng, hãy tập trung về phía trước. Nơi này thật là kỳ quái, ta có một cảm giác chúng ta đang bị theo dõi thì phải. Nhưng mà bề biết chính xác như thế nào thì đợi đến giờ ngọ đêm nay, ta dùng pháp lực kiểm tra lại xem sao. Ánh mắt của thầy Vạn nhìn xung quanh khu rừng này, nơi đây bị bao phủ hoàn toàn bởi một tầng chứng khí đen cực kỳ nồng đậm. Có cảm giác như lớp sương mù này mang theo mùi hôi tanh khó chịu, đang bay lơ lửng ở khắp nơi. Triệu chân nhân buồn bực lúc này cũng chẳng biết nói gì cả. Nơi này đúng là con bà nó rất tà môn. Bà này lúc ở trong hang có một cảm giác là trên đỉnh núi, vậy mà bây giờ khi ló mặt ra thì lại ở dưới thung lũng, là thế quái nào nhỉ? Sao tình cảnh này lại giống với lúc ở trong kỹ viện, lúc đang ôm ấp mấy cô nương, bàn tay đang trên đỉnh dốc lại tự nhiên xuống hẻm là sao? Lẽ nào đây là pháp trận che mắt bịp sao? Triệu chân nhân ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nhìn xung quanh. Thế một cảnh sắc xung quanh mình mang theo vẻ gì đó vô cùng quái dị, thì diễn tả bằng lời trong lòng cảm thấy bất an. Ở một nơi khác gần ngọn núi Tứ Thủ Sơn, lúc này có hai con quái vật to lớn đang sừng sững nhìn chăm chú về phía một thung lũng, nơi mà có mấy kẻ ngoại tộc đang đột nhập. Tên quái vật có hai chiếc sừng cong vút trên đầu mà Triệu chân nhân gọi là sừng vương minh võ, đang dõi ánh mắt nham hiểm quan sát. Gã chú ý đến một vật giống như là chiếc mai rùa trên tay của Ngô Công Yêu Vương. Khương mạnh của Ngô Công Yêu Vương lúc này có vẻ như đang gắng sức. Hai chiếc râu màu đen từ khuôn mặt của gã liên tục chạm vào chiếc mai rùa, khiến cho nó tỏa ra từng luồng bạch quang, giống như là cố gắng phản chiếu ra hình ảnh từ chiều không gian khác vậy. Có vẻ như là gã muốn tìm kiếm điều gì đó. Thổ yêu đứng bên cạnh gã cũng liên tục dùng pháp lực, còn mắt giữa hai chiếc sừng cong vút chiếu xuống một tia sáng màu tím. Tia sáng này vừa lấp lóe liên tục xung quanh chiếc mai rùa mà Ngô Công Yêu Vương kia đang điều khiển. Một lúc lâu sau, có tiếng nói vang lên đập bên tai của gã. Ta không tin các người có thể trốn thoát khỏi thất tinh trận đồ này. Triệu chân nhân chó chết, đừng có mà chết trước khi ta đóm được đấy. Ta sẽ hành hạ ngươi, lột sạch quần áo của ngươi ra, rồi hàng ngày ta lấy dây chun bắn cả ngươi. Ta sẽ cho người sống không bằng chết. Người thích giả làm nữ nhân, ta sẽ cho người biến thành nữ nhân cả đời, vĩnh viễn để cho nam nhân hành hạ. Con bà ngươi Triệu vô sĩ. Thổ yêu minh võ liên tục lẩm bẩm, giọng nói nghe như là tiếng gió rít gào liên tục. Chẳng rõ tiếng nói được phát ra từ vị trí nào, nhưng mà những lời nói nghe giống như là âm thanh từ cõi hư vô nào đó vọng lại. Ngô Công Yêu Vương bên cạnh thì tức giận đến mức không phát ra được âm thanh nào. Cả người của gã run rẩy chăm chú hành pháp. Chiếc mai rùa trên tay của gã lúc này liên tục phát sáng, rồi bỗng nhiên phành một tiếng nổ lớn vang lên. Trước mặt của hai tên quái vật này có hình ảnh mờ ảo của Triệu chân nhân và thầy Vạn đang ngồi nghỉ ngơi trên một phiến đá. Chẳng rõ nó nói gì nhưng mà nhìn vẻ mặt của hắn ta cũng vô cùng mệt mỏi. Yêu Minh Võ nói với Ngô Công Yêu Vương: con mẹ của nó, cái thằng nhãi xanh con nhân loại bị ổi vô sỉ kia, tưởng nó chạy khỏi núi cấm rồi, hóa ra lại chạy lên núi Tứ Thủ Sơn. Mà ta không hiểu được vì sao mà những cái đuôi của Kiều Vĩ Thiên Hồ Tuyết Nghi Hạ lại ở hướng ngược lại với chúng ta. Lẽ nào là nó lừa chúng ta sao? Ca nói bằng một cái giọng ngô nghê làm cho Ngô Công Yêu Vương càng thêm tức giận với kẻ này, gần giọng mà nói: sư huynh, ta nói thật, huynh ngốc nghếch đến mức này thì có thể tu luyện được như vậy cũng có lẽ là do thiên phú. Lẽ nào thiên phú của huynh là ngu dốt hay sao hả Minh Võ? Đúng là cái đồ óc cây đặc ruột mà, chẳng biết não của Minh Võ huynh có nằm ở vị trí nào nữa. Thật sự làm cho ta tức chết rồi. Nghe thấy cô Vong Yêu Vương ghê tức giận như vậy quát mắng mình, thổ yêu Minh Võ cày cú lắm nhưng chẳng biết cãi lại làm sao. Lối này đều do gã máu gái cho nên bây giờ bị tên triều chân nhân kia đốt nhà, thậm chí là còn bị thằng này làm thư chọc ngoáy cả khịa. Càng nghĩ càng thích giận, mà đáng giận hơn nữa là có một bức tranh vẽ trên bức vách trong hang động làm cho gã nhìn vào như là muốn thổ huyết. Con bà cái thằng triều vô sỉ. Ngươi đừng có nói nhiều nữa, ngay cả bản thân sư đệ ngươi cũng làm gì được nó đâu. Cũng bị nó dắt mũi đuổi theo rồi lần lượt bị nó lừa còn gì. Đuổi theo ra đến cả khu rừng này mà vẫn không còn thấy gì nữa. Bây giờ sư đệ còn lên tiếng trách móc ta sao? Thổ yêu Mình Võ giờ giọng ủy khuất nhìn Ngô Công Yêu Vương mà nói: con bà cái thằng triều chân nhân kia, ta thể tóm được nó thì đừng có mà trách ta không giết chết ngươi, mà sẽ hành hạ cho ngươi cả đời, cho ngươi thấu hiểu cái cảm giác mà thích trêu chọc người khác là như thế nào. Ngô Công Yêu Vương nhớ lại những hành động của triều chân nhân, đặc biệt là hình vẽ trên bức tranh do tên này vẽ, rồi ký tên bên dưới, khiến cho gã muốn tức thổ huyết. Đây là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn, vô cùng bố láo mất dạy mà tên nhân loại ngoài người kia đã dành cho gã. Đường đường là một trong những yêu vương cao cao tại thượng mà liên tục bị thằng nhãi con này lôi ra làm trò đùa. Thật sự là quá sức chịu đựng. Thù này chắc chắn là phải giải quyết. Nó đã hại chết xà vương, còn giết Kiều Vĩ Thiên Hồ, giết chết một cái phân thân của thủ yêu, đốt cháy hang động của gã, còn làm thư chửi bới và có thách độ sức sược, coi thường ngay vị đại vương của nơi này. Trong tất cả những tội danh kể trên, cái nào cũng đáng bị chết hàng trăm ngàn lần. Nhưng mà nhất là cái tên triều chân nhân kia còn ký họa một bức vẽ, mà nghĩ lại làm cho thủ yêu Minh Võ và Ngô Công Yêu Vương chỉ muốn lột ra băm xác của triều chân nhân ra làm thành trăm nghìn mảnh. Trên bức tranh của thủ yêu Minh Võ đang có những hành động vô cùng khiếm nhã, hay nói thẳng ra là đang làm tình với Ngô Công Yêu Vương. Nhìn vẻ mặt của hai tên này là vô cùng thỏa mãn. Sau đó thì sinh ra được một tên quái vật đặt tên con là Ngô Thụ. Mình giết thân cây. Thực sự là với hai đại vương này thì đây chính là nỗi sỉ nhục lớn. Chưa có một ai dám làm những điều như vậy với chúng. Ấy vậy mà triều vô sỉ chỉ là một tên nhân loại thấp kém hèn mọn kia lại dám làm. Thực sự là quá lố láo mất dạy. Nhìn trận đồ vẫn còn tỏa ra từng luồng năng lượng làm cho thủ yêu Minh Võ tò mò, hỏi Ngô Công vì sao các lại có thể làm được trận pháp lợi hại, rồi có thể theo dõi được vị trí khá chính xác của triều chân nhân hèn hạ kia. Ngô Công Yêu Vương ngửa mặt lên trời thì thào nói: nôm na là như thế này, chiếc mai rùa thì tượng trưng cho bầu trời. Bên trên có đặt mấy viên đá hình ngôi sao sáu cánh, vị trí trung tâm một viên khác lớn hơn tượng trưng cho thất tinh, tương ứng với lại thiên địa nhân, mà là có nói ra đồ não cây như là sư huynh cũng không hiểu được đâu. Hãy chú ý pháp trận này cho ta là được, nhớ đừng có rời mắt khỏi tên triều kia và sư phụ của nó. Hiện tại thì nó đang ở Tứ Thổ Sơn nơi có Chi Chu Vương kia tỏa chấn. Ta không tin là nó có thể thoát ra khỏi bàn tay được của ả. Kết hợp với sự báo động của thất tinh đồ này, nếu như chúng ta rời khỏi thì cũng phát hiện ra ngay. Hãy chú ý động tĩnh. Thằng triều vô sỉ khốn nạn, cái nhìn vào trong quầng sáng trước mặt, nhìn thấy triều chân nhân đang vuốt mái tóc ngửa mặt lên trời mà thề. làm cho Ngô Công yêu vương hận không chui vào được pháp trận mà rút gân lột da được kẻ này. Nhắc đến chỉ chủ vương chính là con nhện tinh khiến cho Minh Võ ra đầu tê dại. Gã lắc lắc cái đầu và bây giờ là kẻ vô cùng hung dữ. Ngay cả bản thân của gã và Ngô Công yêu vương tiếng là như vậy, nhưng mà cũng không dám ngang nhiên gây sự, mà pháp lực của nhện tinh này rất là lợi hại. Ở dưới tay của ả có đội quân vô cùng hùng mạnh, nếu chúng đồng loạt nhả tơ ra thì khó có thể trốn thoát được. Bản thể của gã vốn là một cái cây, thì không sợ bị tim nọc độc, nhưng mà nếu như Ngô Công yêu vương kia thì khác. Bị ả dùng những sợi tơ khống chế trói chặt lại, rồi hàm trăng những hàm răng tim nọc độc vào người, thì có là thần tiên cũng chẳng mấy chốc mà bị nó hút sạch tinh huyết. Chính vì vậy mà Chi Chu Vương này bài danh còn trên cả hai tiên một bậc. À lại có khả năng sinh sản cực kỳ nhanh chóng, theo kiểu mẫu hệ và cực kỳ biết nghe lời, cho nên đội quân nhện tinh này ở núi cấm là một thế lực đáng gờm. Không phải là đơn thương độc mã như là xà vương và hồ ly, hay như cái tên của thủ yêu Ngô Công này. Chỉ có điều hai tiên quái vật này cũng không biết được rằng Triều chân nhân và ngay huynh đệ đã thoát được cửa tử này, thậm chí còn dùng hỏa liễm đốt chết một số quân của ả. Hiện tại thì nhện tinh đang bế quan tu luyện ở một nơi bí mật, cũng đã bắt đầu có vẻ như đã xuất hiện. Sư phụ, thầy đừng cố nữa, lần thứ ba đã không hiệu quả rồi, mệt thì nghỉ ngơi, chúng ta sẽ thoát được ra mà thôi. Chẳng phải thầy dặn con là dục tốc bất đạt hay sao? Tiếng của Triều chân nhân nói với thầy Vạn. Gã sốt ruột lo lắng cho sư phụ của mình lúc này ngồi thất thần. Đây là lần thứ hai trong đêm nay ông bày ra một pháp trận muốn tìm hiểu huyền cơ ở trong đó. Chỉ có điều càng tìm hiểu thì càng giống như là bị lạc trong lớp sương mù dày đặc vậy. Ba ngày sau, quá nửa đêm, dưới thung lũng chân của ngọn Tứ Thủ Sơn, bầu trời hôm nay thật lạ. Nơi đây quanh nằm âm mưu quỷ khí, nhưng mà lúc này ở một nơi có một vị trí quang đãng, từng luồng bạch khí mang theo sức nóng khá mãnh liệt từ dưới đất bốc lên. Thầy Vạn đang ngẩng đầu lên trên bầu trời. Trước mắt của ông bày ra một chiếc hương án nhỏ, trên bàn được bày biện ra đồ thứ như là bùa chu sa huỳnh hoàng và một số vật dụng cần thiết. Bên cạnh thầy Vạn còn có Triều chân nhân đang chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng gắt liếc mắt về hai huynh đệ của mình là Vật Dương và Vân Hồ nói điều gì đó. Thầy Vạn hai tay bắt quyết miệng liên tục lẩm nhẩm chú ngữ. Sau đó thì ông di chuyển xung quanh một vật có hình dáng tương tự với đồ vật là chiếc mai rùa mà Ngô Công yêu vương kia trước lúc sử dụng. Bước chân của thầy Vạn lần lượt đi theo tương ứng với bảy ngôi sao trận thất tinh trận đồ. Theo vòng tròn lần lượt theo từng cung, hai chân của thầy Vạn cũng liên tục di chuyển vào vị trí mà ông đã chuẩn bị sẵn bên dưới trận đồ theo hướng từ trái qua phải, rồi lại từ ngoài vào trong. Hai bàn chân liên tục di chuyển lúc này có vẻ như thầy Vạn đang rất tập trung nhìn vào vị trí chiếc mai rùa mà ông mang theo bên mình. Đây là dụng cụ ngày trước ông dùng để tính toán, còn gọi là chiêm bốc, bói dịch nguyên hay còn gọi là bói giáp cốt. Nói chung quy lại tên gọi thì đa dạng, nhưng mà đa số thì vẫn phải dựa vào kinh dịch mà tính toán lành giữ cắt trung. Nói lý thuyết là một việc, nhưng mà để từ lý thuyết tới thực hành còn là một chuyện khác. Chính điều này làm cho Triều chân nhân mất rất nhiều thời gian công sức mà vẫn chưa học được. Quả nhiên huyền học vẫn luôn là một điều gì đó bao la vô cùng tận, có học cả đời thì cũng không bao giờ hiểu rõ được. Gã nghe thấy tiếng của thầy Vạn hét lên sang sảng. Hiện tại thì sau mấy hôm nghỉ ngơi thì sức khỏe của sư phụ cũng đã hồi phục rất nhiều. Chỉ có điều lúc này tâm lý của thầy Vạn mặc dù không chịu nhiều áp bức trực tiếp như lúc bị thủ yêu và giết tinh truy đuổi, nhưng mà từ lúc bị lạc ở nơi này giống như bị bao vây, không thể nào thoát ra được. Hôm nay cũng đã gần một tháng hai thầy trò cùng với hai hồn ma tìm cách ra khỏi nơi này, một nơi âm u quỷ dị cực kỳ khó chịu. Đây là lần thứ ba thầy Vạn lập ra một pháp trận gọi là thất tinh cử môn, muốn phá giải dựa theo nguyên tắc của các vì sao mà công phá. Chỉ có điều mỗi lần phá trận ông đều phải hết sức tập trung, dù thành công hay là thất bại thì năng lượng để quán trú vào trong pháp trận cũng rất lớn, làm cho tinh thần lẫn thể lực đều tiêu hao cực kỳ. Nhìn bước chân của sư phụ liên tục di chuyển theo phương vị mà ông đang vạch ra trước, Triệu Chân Nhân lắc đầu khó hiểu nhưng vẫn cố tình đưa mắt dõi theo. Chợt thầy Vạn hét lên một tiếng thật lớn, thanh đạo mộc kiếm trên tay lúc này có vẻ như được thấm đẫm máu tươi rung lên bần bật. Miệng của ông liên tục niệm giọng nói trầm ổn mang theo một sự nghiêm túc mà trước nay Triệu Chân Nhân chưa từng được chứng kiến. Nhật Nguyệt Minh Can Khôn Phối, Nhân Đạo Hưng Quỷ Đạo Phế, Ngô Tổng Thiên Bồng Nhập Thiên Nội, Lược Quá Thiên Sung Phùng Phụ Thối, Phản Quy Thiên Cầm Giữ Tâm Đối, Bà Thiên Chủ Hề Nhiệp Anh Bội, Đầu Bộ Thông Hành Án Thuần Thần, Nhân Đạo Thông Hề Quỷ Đạo Hoài, Thiên Tà Vạn Uế Giai Hồi Tị, Cấp Cấp Như Luật Lệnh Phá Cho Ta. Ngay lập tức thanh kiếm gỗ bỗng lên một quầng sáng rồi lao từ tay của thầy Vạn về một phía ông đã đánh dấu từ trước. Thật kỳ lạ, thanh kiếm gỗ lúc này bỗng nhiên lao vút đi, sau đó thì cả thanh kiếm gỗ cắm thẳng vào một viên đá, nhìn rất bình thường khiến nó chẻ ra làm đôi, giống như là cắm vào đậu hũ vậy. Ngay lập thanh kiếm theo điều khiển của thầy Vạn khuét lấy một vòng tròn rồi từ từ bay lên, mang theo một vật màu đen rồi trở lại tay của ông. Phân Hộ và Vật Xương trợn mắt há mồm nhìn. Đây là lần thứ hai gã được chứng kiến thầy Vạn hành pháp. Nếu như thanh kiếm kia mà cắm vào người gã thì chắc chắn là hồn phi phách tán. Bởi một chiêu vừa rồi, hai hồn ma này cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, mang lại cho hai hồn ma này sự áp bức kinh khủng. Ánh mắt của hai tên nhìn nhau rồi âm thầm thêm phần nởi sợ thầy Vạn hơn. Ngay cả Triệu Chân Nhân cũng nhìn về phía sư phụ của mình vỗ tay, mồm miệng liến thoáng nịnh bợ. Sư phụ hình như là mới đột phá cảnh giới hay sao? Chiêu thức thầy phóng ra con nhìn thấy kiếm bay vèo vèo như là lưu tinh xuất thế, bắn ra còn hơn cả Minh Võ lắc đầu làm lá rụng. Như thế này thì con dám khẳng định rằng Minh Võ nó có gọi cả họ hàng nhà nó lên cũng không đấu lại. Con không dám chắc con thì đánh lại được nó, nhưng mà con tin chắc sư phụ có thể dùng một chiêu vừa rồi làm cho nó kêu cha gọi mẹ, đánh cho nó phải kêu ối rồi ôi. Con xin cụ Triệu tha cho con lạy cụ Triệu đừng đánh con nữa. Triệu Chân Nhân nói không biết ngừng mồm làm cho hai con ma đứng cạnh mình tỏ ý coi thường, nhất là Vật Dương sư huynh gắt tiến lại bảo: Công phu nịnh bợ vuốt mông ngựa của sư đệ dạo này hình như là cũng mới đột phá cảnh giới sao ý. Ta thấy bây giờ có vẻ nói không chớp mắt, hơi thở không gấp gáp và đặc biệt là mặt không đỏ thì quả nhiên lợi hại. Phân Hộ cũng bật cười thành tiếng tỏ vẻ khinh thường bảo: Công nhận đại ca từ hôm bị hai con yêu quái nó dí cho đến nay cho nên có tâm trạng bất ổn, nhưng mà không sao, thua keo này ta bày keo khác lo gì chứ. Để không tin là sư phụ và sư huynh ở đây có chuyện gì mà không thể vượt qua. Bất chợt cả ba tên khựng người lại, một tiếng nổ lớn làm cho cả thầy Vạn tái mặt lùi lại phía sau. Cả ba đều hướng về phía thầy Vạn, gương mặt của ông chăm chú dõi vào pháp trận mình vừa bày ra. Lúc này hai bàn tay của thầy Vạn run rẩy, dường như ông đã nhận ra được điều gì đó khác lạ. Mọi thứ xung quanh mình đã không còn biểu hiện ra được vẻ uy mãnh như ban đầu. Thái độ của thầy Vạn lộ rõ vẻ hoang mang lẩm bẩm: Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng thất tinh đầu trận ta bày ra lại sao lại đồng hóa tự triệt tiêu? Lẽ nào là trận trong trận? Kẻ nào cũng có khả năng tạo ra trận pháp từ ngoài lợi hại như vậy, ta sai ở đâu chứ? Có chuyện gì vậy sư phụ? Triệu Chân Nhân cùng với Vân Hồ và Vật Dương tiến sát lại quan sát, nhìn hương án phía bên dưới chân của thầy Vạn, mọi thứ đã gần như vỡ vụn, thậm chí trên gương mặt của sư phụ mình có một vệt máu chảy ra, chứng tỏ là ông đã bị thụ thương khá nặng. Thầy Vạn giơ một tay ra hiệu cho tất cả đừng hốt hoảng, sau đó thì miệng lẩm bẩm: Ta không sao, các ngươi đừng quá lo, chỉ là nơi này có gì đó rất tà môn. Tà môn như thế nào hả? Thầy nói rõ được không? Con chưa hiểu ý của thầy lắm. Nơi này lúc mới đặt chân vào đây con thấy nó rất kỳ quái, ngay như lớp chứng khí xương mù này cũng không giống như bình thường. Thầy có nhận ra được nó giống với một nơi mà ngay thầy trò mình từng đến không? Triệu Chân Nhân nhìn sư phụ của mình đang lo lắng, lúc này cũng cảm thấy khá bất an, liền tiến lại gần ông hỏi: Đúng vậy, lớp chứng khí này do trận pháp tạo thành, nó giống như ở trong khu rừng mà chúng ta đi tìm kho báu với già làng Amoy gặp thần giữ của. Chỉ có điều là trận pháp này cao minh hơn gấp rất nhiều lần. Ánh mắt thầy Vạn nhìn lên trời lộ rõ vẻ lo lắng. Chẳng biết vì sao mà từ khi vào đây ông vẫn luôn cảm thấy điều gì đó bất an và nôn nóng. Biết ngay mà, thầy thấy con thông minh không? Nhìn hình là con đoán được chương trình luôn. Thầy bây giờ cứ nghỉ ngơi đi, để con với hai huynh đệ đi tìm hiểu ra sao. Triệu Chân Nhân mặt dày nói, gã liếc mắt nhìn xung quanh nơi này, sau đó thì bảo Vân Hồ và Vật Dương: chúng ta đi tìm một đường xem, ta có cảm giác nơi đây giống như là đang có người theo dõi vậy. Chỉ có điều chiếc mũi thần thánh của ta ở nơi này cũng vô tác dụng, đành phải nhờ hai người. Thầy Vạn đưa cho gã một lá bùa màu vàng rồi dặn: đây là một tấm tình tâm phù, khi nào gặp chuyện mắt và mũi không thể tin được thì hãy nắm chặt lá phù này niệm chú. Nó giúp con tỉnh tâm hơn để có thể nhìn rõ được chân giả. Nơi này không thể coi thường được, đi đi, đi sớm về sớm nhất cẩn thận. Triệu Chân Nhân nhìn sư phụ của mình rồi gật đầu, các cũng không dám chủ quan. Ở một nơi chưa biết rõ tình hình như thế nào, bây giờ mà loạn động lên thì hỏng bét. Gã liền lẩm bẩm: phải tỉnh tâm, tỉnh tâm. Sư phụ hãy nghỉ ngơi đi, còn nhân tiện kiếm chút đồ ăn thì đừng quá lo lắng, còn đi sớm về sớm. Gã vất tay ra hiệu cho hai huynh đệ kia đi theo. Chẳng mấy chốc mà cả ba liền hòa vào trong lớp sương mù tan biến. Phía bên ngoài, Thủ Yêu Minh Võ vẫn chăm chú nhìn theo bóng của Triệu Chân Nhân. Lúc này gã vẫn vừa đi vừa làm nhảm khua chân múa tay, rồi cười nói một mình. Điều này làm cho gã cảm thấy khó hiểu. Tiền nhân loại này cực kỳ rất kỳ quái. Gã nhìn vô cùng ngớ mắt, chỉ hận bây giờ không tóm được mà dần cho một trận. Minh Võ không thể nhìn thấy được Vật Dương vào Vân Hồ, bởi đây là ngay hồn ma. Các chỉ đơn giản là sống lâu thành yêu tinh, cho nên đầu óc có phần đơn giản, hay nói đúng hơn là ngu dốt. Lại là một tên vô cùng háo sắc thổ dai nhớ lâu, bị Triệu Chân Nhân lừa chém chết một cái phân thân, cho nên đã vô hình chung tạo nên một đoạn ân oán khó lòng dẹp bỏ. Triệu Chân Nhân vừa đi vừa quan sát buồn bực lẩm bẩm: con mẹ nó, đang yên đang lành tự nhiên chui vào đây để bị vây nhốt bên trong, bây giờ muốn thoát ra ngoài cũng khó. Sư phụ thì vẫn bị thương chưa hoàn toàn hồi phục, mà chẳng biết nơi này là quỷ quái nào không biết, có một cảm giác bức bối khó chịu thật đấy. Sư đệ có cách nào không? Liệu Vật Dương sư huynh kia có thể thoát đường ra không? Ta giỏi làm thơ và ca hát thôi, hiện tại thì xin lỗi đại ca chưa giúp được nhiều, cũng chỉ hy vọng Vật Dương đại ca nhờ miếng ngọc bội gia truyền mà tổ tiên để lại có thể dùng độn thuật ra được bên ngoài. Chứ ở nơi này thực sự đệ cũng thấy nó bức bối nóng trong người. Phân Hồ đáp lời của Triệu Chân Nhân, trong lời nói cũng thể hiện ra được sự bất lực. Đoàn gã tiếp tục nói: ta cũng muốn ra ngoài đi xuống núi cùng với sư huynh đại náo kỹ viện một phen, chứ ở nơi này lâu nữa thì ta cảm thấy mình phát điên lên mất. Ta sẽ hát và làm thơ cho mấy vị tiểu thư nghe, à mà sợ rằng lúc ta xuất hiện thì chẳng ai nhìn và nghe thấy được. Ta sẽ nhờ sư huynh làm cho một cái hình nộm, sau đó nhập vào rồi thử nghiệm xem có hiệu quả hay không. Lần trước sư huynh đã từng nói với ta như vậy, ta thực lòng rất muốn thử xem thế nào. Vân Hồ thật thà nói với Triệu Chân Nhân làm cho gã bật cười thành tiếng. Quả nhiên đây là một con ma háo sắc vô liêm sỉ, chết rồi mà vẫn còn máu gái thì cũng chịu. Thế mà cũng tự nhận là giỏi làm thơ ca hát thì còn tạm chấp nhận được thôi, chứ so với ta thì còn lâu mới bằng. Triệu Chân Nhân bật cười, không khí lúc này có vẻ cũng vơi bớt được mấy phần căng thẳng. Đúng lúc này thì một bóng đen lù lù xuất hiện, đó chính là Vật Dương. Trên mặt của tên này không thể hiện ra điều gì, nhìn vào gương mặt thì không thể đoán định được hỉ nộ ái ố. Thế nào đại ca, có thể lối ra hay không? Vân Hồ nhìn thấy Vật Dương sư huynh thì vội hỏi, nhưng gã không đáp lời của Vân Hồ, sau đó nhìn về phía Triệu Chân Nhân lắc đầu ngao ngán. Gã nói với Triệu Chân Nhân bằng giọng buồn bực: ta đi kiểm tra khắp nơi rồi, nơi này giống như là một cái chậu úp ngược xuống, chúng ta đang ở trong cái chậu này kín mít và không có lối ra, chẳng hiểu vì sao lại có một nơi như vậy. Ta xin lỗi, nếu không phải do ta thì các người không bị nhốt ở đây. Ta biết ngay mà, nếu lúc trước sư huynh hai người nghe đệ thì đâu đến nỗi có khi bây giờ còn thoát khỏi núi cấm này rồi. Bây giờ chúng ta khéo lại ung dung bên trong ký viện rồi chẳng chơi. Phân Hồ được đà lúc này trách móc: Im lặng đi, chuyện này chẳng ai có lỗi. Lúc trước người cũng nhìn thấy tên thủ yêu Minh Võ và con Ngô Công yêu vương kia lợi hại thế nào. Chúng ta có chạy qua lại đường cũ thì không thể nào thoát khỏi tay của chúng, khéo còn chết nhanh hơn ấy. Cho nên nhớ Phật Dương sư huynh này có tài độn thuật, người thì là hồn ma, có thể chúng ta không nhìn thấy tóm được ngươi, nhưng còn ta và sư phụ chỉ bằng xương bằng thịt. Ngươi bảo chạy có kịp hay không? Bây giờ không phải lúc đổ vấy trách nhiệm cho ai, mà phải đoàn kết lại và cùng nhau nghĩ xem làm như thế nào. Ta thực sự không cam lòng bị chết già ở chỗ này. Ta còn bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện được. Còn lời hứa ta sẽ đưa hai người vào kỹ viện. Triệu chân nhân lên giọng an ủi, gát luôn là một người lạc quan. Cho dù trước mắt là dầu sôi lửa bỏng cũng không cảm thấy khó chịu. Sai thì đã sai rồi, quan trọng là biết sửa cái sai đó như thế nào mà thôi. Thế bây giờ sư huynh có ý gì không? Vân Hồ nhìn Vật Dương dò hỏi. Có điều này ta thấy hơi kỳ lạ, không gian của nơi này giống như ai đó dùng chiếc lồng úp lên vậy. Nhưng theo ta nghĩ dù có thế nào thì cũng phải có kẽ hở, và ít ra cũng phải có một vài vị trí yếu kém nhất. Cho nên bây giờ chúng ta cứ đi về phía chân của cái lồng này, sau đó sẽ thử tìm men theo xung quanh, chắc chắn có giao điểm tiếp xúc giữa cái lồng và mặt đất đó, chính là điểm yếu nhất. Ta sẽ dùng độn thuật xuyên qua thử xem sao. Ý hay đó. Triệu chân nhân vỗ tay tán đồng, gác không biết được rằng lúc này thủ yêu Minh Võ vẫn đang theo dõi qua chiếc mai rùa. Nhưng thủ yêu Minh Võ cũng chẳng thể ngờ được rằng việc làm của mình cũng đang bị một đôi mắt hình tam giác kỳ quái nhìn chằm chằm vào gã mà không hề hay biết. Cả này phải có sức mạnh gây cứng lắm mới có thể làm cho thủ yêu Minh Võ lẫn Ngô Công yêu vương vốn đều tự xưng vương bá chủ một phương ở ngọn tam thủ sơn kia đều không thể phát hiện. Tình cảnh này gần giống như là câu nói bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng đằng sau. Triệu chân nhân lúc này cùng hai con ma huynh đệ của mình đi thật sâu vào bên trong, mục đích là tìm điểm tiếp xúc của cái lồng giống như cái pháp trận khổng lồ giam giữ gã. Vừa đi vừa nghe ngóng, không cảnh nơi đây thật âm u quỷ dị, rất khó diễn tả bằng lời. Triệu chân nhân cố gắng khịt khịt cái mũi thính như chó của mình đánh hơi, nhưng chẳng hiểu vì sao mà từ khi vào đây lại mất sạch tác dụng, không còn người thấy mùi của yêu ma quỷ quái nữa. Chẳng biết có phải do đặc thù của địa phương này hay không mà hiện tại gã chẳng còn người được mùi vị gì nữa. Đang suy nghĩ có nên nói điều này ra với sư phụ để nghĩ cách giải quyết không. Nếu như triệu chân nhân mà bị mất đi khả năng người thấy mùi ma quỷ thì lúc đó phải làm như thế nào? Chẳng nhẽ lại chỉ dựa vào mỗi vẻ đẹp trai của mình để đi đánh nhau với ma quỷ hay sao? Thế thì bao nhiêu cái mạng mới đủ? Rồi thế nào đi chăng nữa thì thoát ra khỏi đây rồi tính tiếp. Có thể do cái lồng trần này đang áp chế chứ không phải do mũi của gã bị mất đi năng lực. Bởi vì mùi của hai con ma huynh đệ của gã, nếu dí sát mũi vào thì vẫn có thể ngửi thấy, mà cũng không đúng hẳn hoàn toàn. Nếu nơi này áp chế năng lượng của gã thì tại sao gã lại nhìn thấy được Vân Hồ và Vật Dương? Đây là hai vong hồn thôi mà. Đang lo lắng suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên tai của gã nghe thấy tiếng nước và tiếng cười đùa của nữ nhân. Điều này làm cho Triệu chân nhân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhìn thấy Vân Hồ cùng Vật Dương đang lấp ló ở gốc cây nhìn về phía hồ nước, làm cho gã tò mò tiến lại gần rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào hai người tìm thấy điểm cuối của pháp trận rồi sao? Sao lại đứng yên bất động như vậy? Vân Hồ giơ một tay lên ngang miệng làm ra hiệu im lặng, sau đó thì khẽ thì thào. Không phải điểm cuối của trận pháp mà là đó là đoạn cuối của tình yêu. Đầu sư huynh nhìn ngắm xem kia có phải đoạn cuối của tình yêu hay không. Vân Hồ lúc này ánh mắt sáng rực như sao đêm, còn Vật Dương thì không khác là bao nhiêu, đều chăm chú nhìn về phía hồ nước. Điều này làm cho Triệu chân nhân vừa khó hiểu vừa buồn cười. Cái quái gì mà đoạn cuối tình yêu, ta không hiểu ý của ngươi. Các ngươi nhìn thấy cái gì mà đến mức mắt lồi hết cả ra? Mà hai ông đã là ma rồi thì còn sợ bị phát hiện ra sao? Việc gì mà phải lén lén lút lút như vậy? Tuy miệng nói như vậy nhưng Triệu chân nhân cũng không dám có hành động lỗ mãng tùy tiện, đành nấp vào với vị trí của hai tên này. bởi chưa rõ ràng được việc mình sắp sửa nhìn thấy. Thế nào, sư huynh đừng có nói với ta là không hiểu đoạn cuối tình yêu là gì nhé. Phân Hồ thì thào vào tai của Triều Chân Nhân bằng giọng bị ổi. Ta tưởng là gì, hóa ra chỉ là mấy vị cô nương đang tắm tiên mà thôi. Có gì mà hai con ma dâm đãng các ngươi nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy? Mà cũng đi rình mò con gái người ta tắm sao? Triều Chân Nhân miệng nói như vậy nhưng ánh mắt của gã không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm xuống phía dưới hồ nước. Hình ảnh lúc này giống hệt với bức tranh của cõi thiên thai nào đó. Bầu trời tuy âm u nhưng đầm vào mắt của ba kẻ dâm tiện là những mảnh da thịt trắng nõn, những cằm tuyết ly căng mọng ẩn hiện dưới lớp vải giống như mời gọi. Cảnh tượng này còn kích thích khiêu gợi gấp trăm ngàn lần gã xem Xuân Cung Đồ. Miệng lưỡi Triều Chân Nhân khô khốc, hai bàn tay vô thức đặt vào bờ mông của Vân Hồ rồi miết thật mạnh. Hành động này của gã làm cho Vật Dương đỏ mặt thầm nghĩ, lẽ nào Triều Vô Sỉ này là BD? Vân Hồ cũng giật mình, chưa bao giờ thấy Triều Chân Nhân có hành động quái lạ như vậy. Liền khéo léo nhấc tay của gã đặt sang phía đối diện, sau đó thì lặng lẽ tránh xa gã. Vật Dương bỗng nhiên cảm thấy bờ mông của mình bị bàn tay của ai đó liên tục xoa nắn rồi bất ngờ bóp một cái thật mạnh, làm cho gã giật mình hét toáng cả lên. Triều Vô Sỉ, ngươi thật là biến thái, ta không ngờ ngươi lại còn có hứng thú với cả nam nhân. Nhưng Triều Chân Nhân lúc này giống như là bị thôi miên vậy, chẳng còn nghe được hai huynh đệ của mình gọi mà chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Nước miếng trên miệng gã rơi xuống ướt đẫm cả vạt áo. Biến thái Vô Sỉ đĩ bợm cạn lời. Vật Dương liền đứng tránh xa khỏi tên này, lại gần phía Vân Hồ, sau đó thỉnh thoảng liếc nhìn Triều Chân Nhân ra ý đề phòng. Còn bà nó sao lại to thế? Lẽ nào đây là thần tiên trong truyền thuyết? Ngực vừa to vừa tròn vừa trắng như bóc thế kia, đúng là vu vật mà. Nhìn hai đốm hồng lấp ló dưới lớp vải mỏng dính, bị nước làm cho dính bó sát vào cơ thể, càng làm cho Triều Chân Nhân giống như là bị hút hồn. Gã không dám chớp mắt bởi chỉ chớp mắt sẽ bỏ qua đi tuyệt cảnh đẹp nhất thế gian. Hay còn mà Vân Hồ và Vật Dương cũng bị hình ảnh đó hấp dẫn, nhưng mà không đến nỗi như Triều Chân Nhân lúc này. Vân Hồ hỏi sư huynh, tại sao nơi này lại có tiên nữ tắm là sao đại ca? Lẽ nào đây là tiên cảnh trong truyền thuyết? Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà nghe đồn núi cấm này trước kia cũng hay có tiên nữ hạ phàm xuống tắm tiên. Lẽ nào các nàng xuống tắm sợ bị nhìn trộm, cho nên phải bày ra pháp trận lợi hại thế sao? Huynh đừng có mà mơ nằm nói mộng nữa. Nơi này âm u chỉ cốt yêu quái thường xuyên xuất hiện thôi, chỉ lấy đầu ra tiên nữ. Điều này chỉ có Triều đại ca là rõ ràng nhất mà thôi. Huynh ấy có nhãn lực tinh tường lắm. Phân Hồ quay mặt nhìn về phía Triều Chân Nhân, lúc này đang nhắm chặt mắt của mình miệng lẩm bẩm, tâm phải định, không được cứng, không được cứng. Nghe được câu này thì cả ngay đều thở phào nhẹ nhõm, chứng tỏ ban nãy tên này không bị những hình ảnh kia khống chế tâm thần. Đây là pháp môn gì mà tà đạo vậy, khiến nam nhân nhìn qua một lần giống như bị hút hồn, quá sức tưởng tượng. Triều Chân Nhân lắc cái đầu, trên tay của gã lúc này cầm sẵn lá bùa tĩnh tâm phù mà thầy Vạn đưa cho lúc trước, miệng liên tục niệm câu chú tâm phải tỉnh, không được cứng, không được cứng, tâm phải tỉnh. Quả nhiên lá bùa mà sư phụ đưa cho gã lúc này phát huy tác dụng, từng luồng nhiệt hòa thoát ra từ tấm bùa truyền vào tay, làm cho Triều Chân Nhân cảm thấy vô cùng thư thái, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Thế vào đó chẳng hiểu sao chiếc mũi của gã hiện tại cũng đã được người thích mùi kỳ quái, cố gắng hướng về phía hồ nước kia đánh hơi. Bất ngờ Triều Chân Nhân đỏ mặt quay đầu về phía Vân Hồ và Vật Dương miệng lẩm bẩm, ta đố các người biết dưới hồ nước kia là gì, bên dưới mặt nước đang che giấu gì bí mật. Chỉ là mấy tiểu thư đang tắm tiên mà thôi, còn bí mật gì nữa đâu. Vân Hồ nhìn Triều Chân Nhân ánh mắt khó hiểu trả lời, không phải khi là yêu quái biến thành, ta đã nhìn ra chân tướng của nơi này rồi. Là như thế nào sư đệ? Vật chất tò mò hỏi lại gã, nhưng mà dường như vẫn không mấy tin tưởng tên lưu manh này. Ánh mắt của hắn đảo như là giang lạc, thêm vào những hành động ban nãy thì gã xác định được đây chính là một tin biến thái. Đại ca đừng nhìn đệ bằng ánh mắt ấy, ta tuy lưu manh thật nhưng cũng không đến mức đi tiền khốn nạn đâu. ta phân tích cho hai người nghe này. Vật Dương sư huynh lúc trước có bảo là đã kiểm tra nơi này rồi đúng không? Nơi này vắng vẻ âm u quỷ dị, chẳng có lý do nào mà đùng đùng xuất hiện mấy cô nương xinh đẹp thế kia tắm rửa được. Triệu Trần Nhân nói những ánh mắt lúc này không dám nhìn lại, chỉ sợ bị cảnh sát khiêu gợi kia làm cho đảo điên thần trí. Chỉ có hai phương án, một là yêu quái, hai là tiên nữ. Ta chưa thấy tiên nữ bao giờ cả, cho nên nghiêng về phương án yêu quái kia hơn, khẳng định luôn bên dưới là mấy con yêu tinh yêu quái nhện hóa thành. Trước kia đã đọc tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân có đoạn ngộ không diệt tinh nhện. Cứ nghĩ ông tác giả kia mồm điêu bốc phét, ai ngờ yêu tinh là có thật. Mà thế quái nào sao chúng lại nhìn xinh đẹp hấp dẫn thế không biết. Đúng là xinh đẹp mà chỉ có thể là yêu quái. Xiêu chân nhân thở dài thườn thượt vẫn nấp sau gốc cây quay lưng về hồ nước. Thật lòng thì gã cảm thấy rất là tiếc nuối. Bao nhiêu cảnh sắc tuyệt diệu, bao nhiêu xuân quang phát lộ của những cô nương bên dưới tắm rửa kỳ cọ tạo ra. Tiếc là gã không dám nhìn, bởi vì đây là đám yêu quái biến thành. Bạn ấy cả đã ngửi thấy mùi yêu khí và nhìn thấy được từ hồ từng luồng hắc khí do chúng tỏa ra. Kể ra thì cũng đẹp thật đấy, vừa cao ráo trắng trẻo, hai quả tâm hồn to tròn cân đối, giống như hai trái đào đăng kỳ thu hoạch vậy. Tiếc là ta không được tận tay sở thử. Những vật như vậy thì chỉ nên đứng từ xa mà nhắm mắt lại tưởng tượng thôi. Triệu Trần Nhân bức bối lào bào với hai tin Vật Dương và Vân Hồ. Nhưng hai tin này cũng chẳng quan tâm đến mấy lời nói của gã. Cương bản thậm chí còn có vẻ vô cùng hào hứng bàn luận, làm cho Triệu Trần Nhân tức giận. Trong số mấy vị cô nương kia, cô ở giữa trắng nhất ý, nhìn có vẻ nhiều tuổi hơn, chắc là chị của mấy cô kia phải không Vân Hồ sư đệ? Đúng vậy sư huynh, may mà chúng ta là hồn ma không còn xác nữa, cho nên không bị khống chế. Đâu như ai kia có một cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy mà không được xem nghĩ thấy tức á, để cũng thấy tiếc cho gã. Kể hắn đi, ta biết tên dâm đãng này cũng nhìn lắm đấy. Chỉ có điều trước mặt của chúng ta thì làm ra vẻ chính nhân quân tử mà thôi. Bạn ấy gã còn bóp mông ta mà. Mà sư đệ Vân Hồ cũng bị gã giảm sỡ còn gì, đúng là biến thái. Vật Dương nhìn Triệu Chân Nhân tỏ ý đề phòng rồi ngồi sát lại Vân Hồ, điều bộ muốn trêu chọc gã. Cảnh tượng đẹp như vậy thì chúng ta có nên làm thơ không sư huynh? Cuộc thi của chúng ta hôm nọ còn đang dang dở đấy. Ý kiến hay, tiền có Triệu sư đệ ở đây, nhờ hắn làm chứng luôn. Được, lấy bối cảnh phía bên dưới mà nha. Để chấp sư huynh làm trước, mỗi câu thơ trong bài đều phải liên quan đến một chi tiết trên cơ thể. Thứ hai là tăng lên độ khó cho cuộc thi này, thì bất cứ từ nào trong bài chỉ được dùng một dấu là thủ nhất thanh. Ai mà không làm được thì coi như là thua, phải vĩnh viễn gọi người kia là sư huynh dám chứ. Chốt kèo này, ta sẽ phát bóng ra để trước, người hãy nghe cho kỹ. Vật Dương nhìn chằm chằm xuống hồ nước trước mặt, nơi có mấy cô gái vô cùng xinh đẹp đang đùa giỡn, tạo ra một cảnh sắc đẹp tuyệt mỹ để lấy thi hứng sáng tác. Nhìn kìa, vài nàng mình trần truồng, cho nam nhân trông theo lên luôn. Sướng mấy chú mới lớn thích chí, còn người nào mà già thì buồn. Họ sợ ngộp lại gặp mộng mị. Ta không sao nên mơ thơm hương, thấy gái tắm nhắm mắt nói phét, dòng ngàn lần thì còn thèm thuồng. Kiểu thứ này đọc buồn cười thế đại ca. Cơ mà theo như đệ thấy, sư huynh phải gọi đệ bằng sư huynh rồi. Lạc đề hoàn toàn so với ban đầu sang hẹn. Mặc dù bài thơ của sư huynh có tập danh ẩn bên trong, nhưng mà không có những bộ phận trên cơ thể. Phân Hồ nghe xong bài thơ Vật Dương vừa làm mà tranh thủ chớp cơ hội bắt lỗi ngay. Có vẻ như là tên này chỉ muốn làm đại ca. Người có giỏi thì họa lại xem, lưu ý là thủ nhất thanh. Thất ngôn bát cú đường loạt là có 7 dấu liên thanh trong một dòng đấy. Không phải là đơn giản đâu. Người làm được ta sẽ gọi người là đại ca, chó nào mồm đều bốc phét. Cơ mà họa thư đúng luật thì huynh ra đề này thì đúng làm khó đệ rồi. Bởi vì nguyên tắc của họa thư đường luật thì phải đúng vận và giữ nguyên chữ cuối của mỗi vận. Đằng này huynh đưa ra toàn vận chết, kiểu này thì đệ chịu. Ví như là hai từ thèm thuồng kia là vận chết, không thể ghép được với từ nào để có nghĩa. Coi như huynh cào tay, ta chấp nhận thua. Nhưng mà ta sẽ họa lại trả sư huynh ngươi Triệu đại ca. Hãy ở đây để làm chứng cho đệ xem bài thơ của đệ với cổ vật dương kia, bài nào hay hơn. Ta vẫn nghe hay tin giờ hơi các ngươi làm thơ đây. Tiếc là ta không nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, cho nên nghe thơ của các người không cảm nhận được cái hay trong đó. Triệu chân nhân buồn bực nói, có lẽ bài thơ trên cổ vật dương sư huynh có ý mỉa móc gã thấy được cảnh xuân sắc quang tuyệt diệu thế kia mà lại phải nhắm mắt lại. Đúng là phí của rời ban. Cái định lên tiếng nói tiếp thì bỗng nghe thấy Vân Hồ nhìn mình có ý cười, sau đó khẽ nhẩm: giờ còn gì mà sầu rồi buồn, như sư huynh chân nhân kia luôn. Tại cầu triều cầu sợ bị lẹo, dòng người nàng người thì trần truồng, nói có sách với mắt có chứng, ai không tin ra đây xem luôn. Thế tiếc quá dưới nước gái tắm, mà người này ngồi bờ thèm thuồng. Vật Dương và Vân Hồ cười như nắc nẻ, cả hai bài thơ trên đều có ý trêu chọc Triệu chân nhân, một kẻ máu gái và dâm tiện như gã. Thế cảnh tuyệt vời như vậy mà không dám xem thì quá là đáng tiếc. Có lẽ do biết tình trạng của gã cho nên cả hai tên ngấm ngầm bàn bạc nhau trêu tiểu gã một phen cho sướng. Ai bảo thái độ lồi lõm mấp mô vẫn hay mỉa móc đá đều. Các người hài lắm, ta biết không thể xem được cho nên cố tình như vậy phải không? Mang tiếng là anh em trên bến dưới thuyền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đằng này thì có phúc hai tin khốn nạn các ngươi hưởng, họa mình ta chịu. Biết thế ta không dẫn các ngươi đi theo làm gì. Triệu chân nhân buồn bực nói bằng giọng giận dỗi, làm cho hai con ma kia giờ khóc giờ cười nhìn nhau thì thào. Có ai đó dỗi rồi kìa, thôi không đùa với gã nữa. Đạo sĩ gì mà hơi tí là dỗi, hơi tí là giận hơn vu vơ tuổi tin. Cũng không trách được gã, bởi vì đám yêu quái bên dưới kia có một mị lực rất lớn. Nếu chúng ta còn thân xác thì chỉ sợ định lực không tốt lại xả xuống mà tắm chung ấy chứ đùa. Vật Dân nhìn xuống phía dưới hồ nước mà than thở, chẳng biết gã nghĩ gì mà hiện tại có vẻ như lo lắng. Vân Hồ nhìn vẻ mặt của gã như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Triệu chân nhân nghiêm mặt rồi bảo với Vật Dương: sư huynh, ta dám chắc bên dưới kia là đám yêu quái. Bây giờ ta cho huynh cơ hội lặn xuống nước kiểm tra thực tế lại một lần nữa. Huynh có khả năng độn thổ lại không có thực thể, cho nên chắc là nó không phát hiện ra được đâu. Ta và Vân Hồ sư đệ ở trên này đợi tin tốt lành của đại ca. Người đừng làm ta khó xử như vậy chứ. Đường đường là một thợ săn lão luyện lại đi làm những việc thương thiên bại lý như vậy, mà ta lặn xuống để làm gì? Đã nghiện lực còn ngại, đúng là ối rồi ôi thật đấy. Ta dám chắc mấy cô nương kia có một thân thể mà thôi. Triệu chân nhân nói như đinh đóng cột, nhưng lúc này gã vẫn không dám quay mặt vì hướng đó. Bàn tay vẫn nắm chặt lá bùa tịnh tâm phù. Chung một thân thể là sao? Có thể nghĩa là tất cả những cô gái kia đều chỉ có một cái ấy thôi sao? Ta không tin. Đừng có mà đe dọa ta vậy chứ. Vân Hồ ngạc nhiên tột độ, các không thể tưởng tượng được. Nếu như bốn cô nương đang đùa giỡn vui vẻ dưới nước, đang kỳ cọ cho nhau dưới kia, nếu có chung một thân thể thì sẽ như thế nào? Đừng có mà chỉ nghĩ đến những việc bị ổi như vậy, trên đời này việc quái gì cũng có thể xảy ra. Mà có phải sư đệ ngươi không thấy là bốn cô nương kia chỉ lộ phần trên? Từ nãy đến giờ tắm rửa cũng đã rất lâu rồi mà không thấy lạnh. Da người mà ngâm nước lâu như vậy thì có mà nhăn nheo như là da cóc. Với lại nơi này hoang vu vắng vẻ tự nhiên, được một cái xuất hiện mấy tiểu thư nhìn ngọn nước xuống tắm tiên có mà vô lý không? Vân Hồ, ngươi đi một vòng trên bờ xem quần áo của mấy tiểu thư này giấu ở đâu. Ta dám chắc là họ cũng chẳng có quần áo. Mùi của mấy vị tiểu thư này giống hệt mùi dưới hang động dạo trước, chính là mùi yêu tinh nhện hóa thành. Nếu có quần áo thì mang về đây cho ta. Có lý phết đó, phân tích tình huống cũng rất đúng. Vật Dương thì thào rồi ngay lập tức chui xuống vùng đất biến mất. Vân Hồ cũng làm theo lời của Triệu chân nhân mà đi kiểm tra xung quanh. Lúc này còn mỗi mình Triệu chân nhân, gã lại nhìn kỹ một lần nữa xem hai huynh đệ đã đi chưa, rồi hé mắt nhìn mấy tiểu thư kia miệng thì thào: hay còn mà ngu ngốc, các ngươi tưởng ta là đạo sĩ mà không có cách nhìn lén hay sao? Bạn ấy có các ngươi ở đây cho nên ta vẫn không tỏ ra đạo mạo mà thôi. Yêu quái gì mà xinh đẹp dã man, khiêu gợi đến mức này thì ta cũng chịu. Một tay của gã nắm chặt lá tình tâm phù, miệng liên tục niệm chú. Mắt của gã thì chăm chú quan sát không bỏ sót chi tiết nào, mà âm thầm đánh giá từng cô nương một. Lần này thì do nắm giữ lá bùa và do sự chủ động cho nên không bị câu dẫn như lúc trước. Triệu Vô Sỉ đến mức không dám chớp mắt, gã ước gì có thứ gì đó để lưu lại khoảnh khắc này. Thỉnh thoảng bỏ ra ngắm nhìn thì thấy thú vị hơn. Hình ảnh này đâu phải ai cũng có cơ duyên gặp được. Ở bên ngoài pháp trận, một kẻ đang theo dõi Triệu chân nhân nhìn thấy gã có hành động nhìn lén như vậy thì vô cùng khinh bỉ, lẩm bẩm thì thào: "Ta tưởng ngươi như thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên nhân loại hèn mọn bỉ ổi vô sỉ mà thôi. Nhìn ngươi kìa, lấy tay che mặt đi, đúng là đê tiện đáng khinh bỉ." Kẻ này chính là Thủ Yêu Minh Võ. Cá nhìn Triệu chân nhân đang nấp sau một cây cổ thụ quan sát hồ nước ở bên dưới. Vì điều là yêu quái cho nên gã có thể biết được bên dưới hồ nước là gì. Đây chính là mấy con nhện tinh biến thành người mà thôi. Chỉ có điều ngay bản thân gã cũng không thể nào ngờ được rằng chính mình đang bị ba vị thủ lĩnh của ngọn Tứ Thủ Sơn kia lừa gạt. Tất cả mọi thứ xung quanh ngọn núi này không thể thoát được tầm mắt và sự kiểm soát của ả. Huống hồ gì Yêu Minh Võ và Ngô Công Yêu Vương còn muốn xâm nhập vào địa bàn của ả. Chính điều này làm cho ả vô cùng tức giận, muốn giết chết cả hai tên này. Minh Võ nhìn chiếc mai rùa, sau đó âm thầm suy tính. Trong đầu của gã có ý định muốn bắt sống Triệu chân nhân đang nấp sau gốc cây trước mặt kia. Lúc trước vì gã đã e ngại vị Chi Chu Vương kia mà không dám loạn động. Ngay cả Ngô Công Yêu Vương kia cũng vậy. Hai tên giàn mạnh này vì muốn bắt Triệu chân nhân mà lần này quyết định mạo phạm với Nhện Vương một lần. Thủ Yêu Minh Võ liền nói với Ngô Công Yêu Vương hỏi: "Ta đã theo dõi và biết chính xác vị trí của thằng danh con Triệu chân nhân đang ẩn nấp kia. Chỉ có điều nơi này là cũng khá kỳ quái. Sư đệ có cách nào để ta vào tận nơi lôi cổ thằng nhãi rành bắt sống nó ra hay không?" Nghe lời của Thủ Yêu Minh Võ thì Ngô Công Yêu liền xua tay quyết định ngăn cản: "Không được đâu đại ca ơi. Cách vào trong đó thì có, nhưng mà xưa nay Nhện Vương là nhân vật rất là nguy hiểm, pháp lực lại vô cùng thâm hậu, đáng sợ lắm. Chúng ta không phải là đối thủ của ả đâu. Ả lại có lực lượng rất là hùng mạnh, chỉ với hai chúng ta đơn thương độc mã đi vào thì chỉ có mà chết, nguy hiểm lắm." "Người sợ cái gì chứ?" Thủ Yêu Minh Võ nóng lòng hỏi ngược lại. "Huynh lại không rõ rồi, bên trong cái pháp trận kia chúng ta không thể hiện ra bản thể được. Sức mạnh cũng đã bị áp chế, coi như sức mạnh của huynh bên ngoài có 100% công lực. Nhưng khi vào bên trong pháp trận do ả Nhện Vương kia làm chủ trận, thì chúng tối đa phát huy tác dụng được vài thành công lực thôi. Lúc đó thì ả ta muốn đánh muốn giết thì chúng ta chỉ có con đường chết. Cái này gọi là chui đầu vào giỏ, đóng cửa đốt nhà đấy sư huynh." "Ta không tin. Người nhìn xem thằng danh con nhân loại kia, nó đang nhởn như ngắm gái bên kia có sao đâu." "Sư huynh đúng là đồ ốc cây mà. Có khả năng do nhện tinh kia sức mạnh của ả quá lớn, một vài tên nhân loại nhỏ bé kia không đáng để ả quan tâm. Còn với chúng ta thì khác, sức mạnh và pháp lực rung động quá lớn khiến cho ả ta ngay lập tức phát hiện ra. Bên ngoài thì chưa chắc hai chúng ta đã thua ả, thế nhưng mà bên trong cái lĩnh vực kia thì không phải bàn cãi." Ngô Công Yêu Vương kia cố gắng phân tích cho Thủ Yêu Minh Võ hiểu. Tên đầu gỗ này vẫn cứ khăng khăng ý định điên rồ của mình rồi bảo: "Ta không chết được đâu mà lo. Nếu ngươi sợ để ta một mình vào, ta sẽ bắt sống được thằng Triệu chân nhân chó đẻ kia cho ngươi. Ta hận nó." Minh Võ nhìn chằm chằm vào lưng của gã thanh niên kia đang nấp sau gốc cây. Thỉnh thoảng gã lại phát lên cười làm cho gã càng thêm tức giận. "Sư huynh không tiếc ngàn năm công lực thì cứ việc liều mạng đi, ta không ngăn cản đâu. Chết thì ráng chịu đồ đầu gỗ, não cây." "Thôi ta không muốn cãi nhau với ngươi, bây giờ hãy làm cho ta vào bên trong trận pháp đi. Người ở bên ngoài đợi tin vui của ta. Ta sẽ không chết mà còn phải bắt thằng Triệu chân nhân kia phải trả giá cho những hành động bố láo mất dạy của nó." Ngô Công Yêu Vương không nói gì nữa, gã lập tức hóa thành một con rết khổng lồ nhìn vô cùng dữ tợn. Từng luồng khí lạnh lẽo từ trên thân thể gớm ghiếc bỗng diền rùng lắc dữ dội. Hàng ngàn cặp chân liên tục khua khoáng trước mặt giống như là đang khiêu vũ vậy. Bất ngờ Ngô Công Yêu Vương hát thật to miệng, một viên đá to cỡ nắm tay sáng rực từ bên trong bay lơ lửng trước mặt. Ngô Công Yêu Vương nhìn viên ngọc này bằng một ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là kim đan hay còn gọi là yêu đan của mình. Nếu như Triệu Chân Nhân nhìn thấy vật này thì có lẽ sẽ hết vui mừng. Hét toáng lên, gã có thể thích được vật này sẽ luyện chế ra khối món đồ chơi tốt. Chưa nghĩ ra được chế luyện món gì, thì chỉ ít là viên ngọc kia cũng có tác dụng ngâm rượu, xoa bóp đả thông kinh mạch. Trong người của gã cũng có hai viên của xà tinh và hồ tinh, cơ mà chẳng hiểu sao không được to và có ánh sáng rực rỡ, giống như là kim đan của con Ngô Công này. Chẳng biết có phải là do giới tính hay là do pháp lực của chúng nữa, thì điều này cũng hỏi thầy Vạn, ông cũng chịu không tìm ra nguyên nhân. Bất ngờ viên ngọc rít lao vào xung quanh chiếc mai rùa đang lơ lửng trước mặt của hai tên yêu quái. Sau đó thì nó tỏa ra một hào quang chói mắt, làm cho thủ tinh minh võ phải lùi lại. Dường như là thứ ánh sáng của viên yêu đan do giết tình đang tìm cách xâm nhập vào bên trong trận pháp. Chỉ một lát sau thì bỗng nhiên bên trong chiếc mai rùa lộ ra một khoảng trống. Thủ yêu mình võ thế vậy thì liền mừng rỡ, liền nhìn về phía của Ngô Công Yêu Vương gật đầu, sau đó thì nhảy vào bên trong. Gã chưa kịp nhảy vào thì bị một lực hút cuốn lấy, sau đó thì mọi thứ trở lại bình thường, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Ngô Công Yêu Vương thu lại viên kim đan vào trong nội thể, sau đó thì hiện ra hình người khẽ thì thào: mong rằng huynh sẽ bình an trở ra, ta sẽ cũng muốn bắt lấy thằng nhãi con nhân loại đó, ta sẽ cho nó sống không bằng chết. Vân Hồ cùng với Vật Dương huynh lúc này đã quay lại bên Triệu Chân Nhân báo cáo tin tức. Nhìn Vật Dương đang run rẩy trước mặt, làm cho Triệu Chân Nhân cảm thấy lạ lùng hỏi: sao đấy đại ca, lẽ nào huynh lại nhìn thấy cô nương có vẻ gì kinh hãi sao? Lẽ nào huynh lại chưa thấy bao giờ? Không phải là chuyện ấy, mà nó là còn kinh khủng hơn cái ấy nhiều lắm. Ngươi không thể nào tưởng tượng được nó như thế nào đâu. Cái gì, lẽ nào bốn cô nương kia cùng chung cái ấy thật sao? Đùa ta chắc, mà nhìn nửa thân người của bốn cô nương kia thì ta thấy bình thường như những người bình thường thôi mà. Làm gì huynh lại phải sợ hãi đến như vậy? Không phải là ta nói về chuyện ấy mà về cái ấy, mà đúng như những gì mà ngươi suy đoán. Bốn cô gái kia chỉ có cái râu của con nhện tinh khổng lồ kia hóa thành tạo ra để bẫy người mà thôi. Thực ra bên dưới mặt nước kia là một con quái vật khổng lồ. Chẳng biết là nó đang làm gì ở dưới nước nữa. Ta dùng độn thuật kiểm tra hết lượt, dường như đây mới là con nhện chúa. Lần này thì Triệu Chân Nhân không còn giữ vẻ bình thản được nữa. Cả đã ngày qua từng chứng kiến không ít chuyện lạ, nhưng mà con quái vật nhện khổng lồ to như vậy thì cũng quá sức tưởng tượng. Lại còn biết hóa thành hình những cô gái đang tắm rửa kỳ cọ, thì con bà nó quá là tà môn. Về chỗ sư phụ báo tin cho thầy gấp tránh xa chỗ này, chứ con nhện tinh này thì có mà tài thánh không hạ được nó. Phải nghĩ ra cách ra khỏi đây, chứ để nó phát hiện ra thì có mà chạy vào thúng. May mà ta tỉnh táo và đẹp trai nên không bị lừa. Triệu Chân Nhân lau mồ hôi, liền ngay lập tức lùi lại theo con đường cũ về chỗ của thầy Vạn. Hiện tại thì nơi này đang trùng trùng hiểm nguy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không cẩn thận thì ước mơ cùng với hai huynh đệ này đi ký viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật trên thân thể nữ nhân sẽ không thể thực hiện được. Bà Tiền vô sỉ lặng lẽ rút lui không một tiếng động, lén lén theo con đường cũ. Chỉ khoảng vài canh giờ sau đã quay lại chỗ của thầy Vạn. Hiện tại thì thương thế trên người cũng không có vấn đề gì to tát. Nhìn thấy học trò và hai con ma quay trở lại, thầy Vạn vui mừng hỏi: thế nào, có tìm thấy gì khả nghi không? Có thầy ạ, con phát hiện ra được một nơi đặc biệt. Nơi này chính là hang ổ của nhện tinh. Con này mới là nhện chúa, nó còn định lừa cả con. Triệu Chân Nhân thấy sư phụ hỏi thì bắt đầu ba hoa bốc phét: lừa gì ngươi? Thầy Vạn nhìn học trò, ánh mắt của ông tỏ ra ngạc nhiên. Nó biến thành những cô nương vô cùng xinh đẹp, tươi giòn mươn mờn, mục đích câu dẫn dụ dỗ con thầy ạ. Nhưng mà con tỉnh táo lắm, nhờ lá tinh tâm phổ của thầy đưa cho mà con nhìn rõ được chân diện thật sự của nó. Chính là một con nhện vô cùng khổng lồ. Thầy hỏi vật dương thì rõ. Sau đó thì vật dương nói rõ ràng tình hình gặp con quái vật kia như thế nào cho thầy vặn nghe, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Gã còn khẳng định cái hồ nước mà con nhện tinh kia đang chiếm giữ chính là một cánh cửa để ra ngoài. Nghe xong ngoài đấy đều tỏ ra lo lắng. Nếu như muốn ra khỏi nơi kỳ quái này thì phải tìm cách vượt qua được con nhện khổng lồ đó. Điều này là điều mà thập tử nhất sinh. Một bóng người khá cao lớn xuất hiện, như là xuất hiện từ trong không khí vậy, tạo ra dao động khá lớn. Từ phía tây của chiếc lồng trận pháp do con nhện khổng lồ kia tạo ra, lúc này gắt đang lò dò trong khu rừng tìm phương hướng. Mà đêm vốn đen kịt nhưng lại ở nơi kỳ quái này không giống như bên ngoài. Lúc nào bầu trời cũng âm u, mang theo một vẻ gì đó kỳ bí khó tả. Đây là thủ yêu minh võ, gã đang nóng lòng muốn xác định vị trí của triều chân nhân, cho nên hiện tại con mắt kỳ quái trên đầu của gã xoay tròn tụ tập lại năng lượng. Không giống như bên ngoài trong cái pháp trận lĩnh vực do nhện tinh tạo thành này, thì mộc thuộc tính của thủ yêu này cũng không có một chút nào. Nơi này dường như chẳng có chút thiên địa linh khí nào cả, chỉ là một không gian bị phong bế. Đối với một tên yêu quái chủ tu hệ mộc như Minh Võ thì vô cùng bức bối khó chịu, sống hoàn toàn với lời Ngô Công yêu vương đã cảnh báo. Chỉ có điều trong suy nghĩ của thủ yêu ngu ngốc này thì giết một tên nhân loại còn con như triệu chân nhân thì cũng chẳng cần phải đao to búa lớn làm gì. Một mình của gã cũng dư sức, chính điều này làm cho Minh Võ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Khi Minh Võ vừa xuất hiện thì dường như có một đôi mắt khổng lồ. Trong đôi mắt hình tam giác này dựng lên một ánh lửa chớp động, sau đó thì tất cả mọi thứ lại trở lại trạng thái bình thường. Thầy Vạn cùng triệu chân nhân lúc này cũng nhận ra được ba động do nhân vật vừa mới đột nhập vào pháp trận này. Chỉ có điều là hai người chưa biết được đây là kẻ nào. Hai thầy trò nhìn nhau, sau đó triệu chân nhân thì thào: kẻ vừa mới xuất hiện mạnh mẽ lắm, nhưng mà con có một cảm giác quen thuộc thầy ạ, cũng ở khá gần với chúng ta. Chẳng biết là ai, theo con tốt nhất là nên tránh mặt đi thì hơn. Thầy có cách nào che mắt được nó không? Con nói đúng, huyễn thuật thì ta có thể bày ra tránh mặt kẻ này. Kẻ mới tới này ngay như chúng ta cũng cảm nhận được, át hẳn là vị nào tạo ra cái đại trận khổng lồ này cũng biết. Ta đoán không nhầm, đây chính là người mà bên ngoài theo dõi ta lúc trước. Không ngờ ở nơi này lại có lắm điều kỳ quái như vậy. Dứt lời thì thầy Vạn liền bày ra một huyễn trận che mắt đơn giản. Khi phát động thì lập tức thầy Vạn cùng triệu chân nhân và hai con ma vân hồ vật xương liền biến mất. Từ bên ngoài nhìn vào chẳng thể phát hiện ra vị trí họ đang đứng. Nhìn sư phụ thi pháp triệu chân nhân vô cùng hâm mộ, gã muốn học tập lắm, nên hỏi sư phụ về cách thức bài trí và sử dụng như thế nào. Thầy Vạn liền giảng giải: trận pháp có thể nói là một bước tiến của người tu luyện trong việc nắm giữ và vận dụng thiên địa pháp tắc thông qua phú trận, phù văn, trận văn. Có nhiều loại nhưng mà tạm thời có thể phân loại theo trận nhãn, thường được phân loại theo các cách gọi là nhất thể, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục đạo, thất tinh, bát quái, cửu dương và thập hợp. Hoặc có thể phân loại theo công dụng. Công trận còn gọi là sát trận, tức là trận pháp tấn công. Hộ trận nghĩa là trận pháp bảo vệ. Khốn trận nghĩa là trận pháp giam giữ vây khốn. Huyễn trận còn gọi là ảo trận, trận pháp tạo ảo giác. Phong ấn trận nghĩa là trận pháp dùng để phong ấn. Cấm trận có nghĩa là trận pháp tạo cấm chế. Truyền tống trận nghĩa là trận pháp dùng để dịch chuyển. Triệu hồi trận tức là trận pháp dùng để triệu hồi, thường là linh thú. Bất kỳ một trận pháp nào cũng cần năng lượng để duy trì, vì trận pháp chỉ có tác dụng giúp ta thay đổi cấu trúc năng lượng, chứ không tạo ra năng lượng. Chính vì vậy ta thấy khi bố trận, người ta thường dùng linh thạch làm nguồn cung cấp năng lượng cho trận pháp. Linh thạch là do linh khí trong một điều kiện nhất định xúc áp tạo thành các mỏ linh thạch người ta khai thác rồi sử dụng. Ngoài ra đôi khi chúng ta còn thấy thay vì dùng linh thạch thì pháp khí, pháp bảo, đan dược, phù chú đều có thể dùng thay thế khi bố trận. Nguyên nhân chính là vì các vật này đều là vật chứa năng lượng. Một số trận pháp cao cấp vẫn còn căn cứ vào biến đổi của thiên địa vạn vật, dùng chính linh khí làm năng lượng cho chúng. Thôi thầy à, con đau đầu lắm. Bao giờ rảnh con sẽ nghiêm túc nghiên cứu. Bây giờ bỏ Xuân Cung đồ ra thì con có hứng thú hơn. Chứ nghiên cứu mấy cái pháp trận ối rồi ôi này con đau đầu lắm. Học không lo hỏng toàn có suy nghĩ dâm tiền như vậy. Bảo sao mà toàn bị yêu quái nó dí. Nếu mà lần này mà thoát khỏi nơi này, ta sẽ nghiêm túc về bồi dưỡng cho con. Nếu không nhuần nhuyễn được thì ta sẽ không cho ngươi đi đâu hết. Đừng có mà mơ hão huyền đòi diệt ma với cả trừ yêu. Ôi dồi ôi, con biết rồi, thế làm gì mà căng. Sau lần gặp chuyện này con cũng không biết có thể coi được ma quỷ. Chúng nó càng ngày càng mạnh, mà con thì công lực càng lúc càng tụt lùi, không hiểu gì cả. Nghe Triệu Chân Nhân nói như vậy, Vân Hồ Vật Dương bĩu môi thì thào. Toàn là ngụy biện, đầu óc thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện dâm đãng, làm sao có thể mở ra được. Thế mà cũng được gọi là đạo sĩ thì cũng tài. Công nhận. Nhất thời không khí trong trận pháp có phần kỳ quái. Triệu Chân Nhân có vẻ rất tức giận im lặng. Còn hai con ma thì vẫn cứ trêu chọc làm cho gã không biết phản đối như thế nào. Có người vừa đi qua đây. Thầy Vạn lên tiếng làm cho mọi người im bặt. Đó chính là Minh Võ Thổ Yêu. Gã ngây ngang vừa đi nhìn xung quanh tìm kiếm. Phương hướng chính là cái hồ nước lúc nãy mà gã thấy Triệu Chân Nhân đang đứng rình mò mấy cô nương tắm tiên do nhện tinh biến thành. Vừa đi Minh Võ vừa lẩm bẩm. Con bà nó, nơi này thật kỳ quái. Nhìn thì cũng không rộng lắm mà đi mãi không đến nơi. Đúng là linh lực của Chi Chu Vương lợi hại. Ta phải hành động nhanh lên, không à ta phát hiện thì hít hơi. Mà lúc trước thằng Triệu vô sỉ kia nó nhìn mấy cái dâu của Chi Chu Vương mà cũng tưởng tượng ra được đó là thiếu nữ tắm tiên. Nhìn say đắm như vậy thì cũng đáng nể phục. Đúng là hết thuốc chữa với thằng này. Tìm được mày bố giã chết cụ. Cả đứng trước pháp trận do thầy Vạn lập ra, một lúc nhìn xung quanh không có gì khả nghi, liền lập tức di chuyển tiến về hồ nước nơi hẻm núi. Người vừa nghe thấy nó nói gì không? Triệu Chân Nhân nghe rõ một một Minh Võ xấu mình từ bên ngoài. Lúc này nhìn Vân Hồ tỏ vẻ tức giận. Ta không, ta cũng không. Vật Dương Sư Huynh lắc đầu. Ta cũng không nghe thấy gì cả. Thầy Vạn thì ngồi xuống tòa thiền rồi nhắm mắt lại. Liên tiếp là ba tiếng trả lời sẵn làm cho gã dở khóc dở cười. Lúc lắc cái đầu không hiểu gì lẩm bẩm. Thế tại sao ta lại nghe thấy con thổ yêu Minh Võ kia khen ta đẹp trai tài giỏi là thế nào, lại còn muốn tìm ta để bái sư học đạo? Đàm trai quá cũng không sung sướng gì đâu. Ông trời ơi, sao lại bất công quá. Người thật thà toàn gặp niềm đau, người gian dối thì trên môi luôn mỉm cười. Con bà nó thực sự là không còn thiên lý nữa. Thầy Vạn và hai con ma nghe thấy gã nói vậy chỉ biết lắc đầu nghĩ thầm. Đúng là cái đồ mặt dày không biết xấu hổ. Minh Võ lặng lẽ tiến về phía hồ nước. Gã đứng ở vị trí gốc cây đúng chỗ của Triệu Chân Nhân đang đứng. Nhưng mà hiện tại chẳng có ai. Ngày mấy thiếu nữ tắm rửa lúc trước cũng không còn. Gã nhìn xung quanh thì thào. Đúng là nơi này, nhưng mà nó chạy đi đâu rồi? Nhìn khổng lồ cũng không còn ở đây, thật là khó hiểu. Bất chợt có tiếng nói khẽ khẽ vô cùng dễ nghe vang lên. Thổ yêu Minh Võ, người sao dám xâm nhập vào địa bàn của ta, người chắn sống rồi sao? Quay ngoắt đầu lại, gã giật mình hoảng sợ, đường đường là một yêu vương mà có một kẻ nào đó xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào mà y còn không biết kẻ này là ai. Sức mạnh này quá đáng sợ, nếu người này muốn giết gã thì giống như là lấy đồ trong túi. Một hình bóng vô cùng kiều diễm thướt tha, xinh đẹp tuyệt trần đứng trước mặt của gã. Nhưng lúc này Minh Võ cũng chẳng buồn đánh giá. Giống như bản chất máu gái của mình mà hiện tại chỉ tìm cách chạy trốn. Sức mạnh này thì ngay cả khi gã ở ngoài hóa thân thành bản thể cũng chẳng phải là đối thủ. Đằng này lại ở trong lĩnh vực của ả. Sức mạnh của gã phát huy chưa được một thành công lực. Hiện tại đối với một người được mệnh danh là mạnh nhất nhì ở núi cấm này, thì ngay cả bản lĩnh chạy trốn của thủ yêu Minh Võ cũng vô kế khả thi. Các hoàng sợ van xin, giọng run rẩy đến cùng cực. Chỉ chủ vương, nàng đừng hại ta. Ta xin nàng, vì bất đắc dĩ ta mới mạo phạm đến nàng, mới cả gan xâm nhập vào nơi đây. Ta đã nói rồi, Bất kể là ai xâm phạm vào ngọn núi Tứ Thủ Sơn này đều phải chết, người đi chết đi. Vừa dứt lời thì một tiếng rít vô cùng chói tai vang lên. Mình Võ chưa kịp phản ứng thì đã bị trói gô lại, không thể nhúc nhích được. Gương mặt của thủ yêu Minh Võ hoảng sợ đến tột cùng, khẩn thiết van xin. Xin nàng đừng giết ta, mục đích của ta chỉ là bắt tiên nhân loại xấu xa, ta van xin nàng. Đường Đường là một trong hai tiên đứng đầu ngọn núi Tam Thủ Sơn mà lại hèn nhát như vậy, người làm ta thất vọng đấy. Vừa hèn nhát vừa xấu xí lại còn thêm tính đố kỵ. Tốt nhất thì nhà ngươi chết, con mẹ nhà ngươi đi. Nhận Tình giơ một tay lên siết nhẹ, làm cho Minh Võ đang đứng trên mặt đất bỗng nhiên lơ lửng, rồi xoay vòng giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó khống chế, làm cho gã hoàng sợ khóc như chết cha chết mẹ. Ta biết lỗi rồi, nàng tha cho ta, ta sẽ làm châu chó cho nàng, sẽ liếm lót giày của nàng, nguyện cả đời. Liếm cái gì mà liếm? Một cái tát văng lên nghe rõ một một, làm cho Minh Võ máu mồm toe toé ra chảy ướt cả người, không dám nói thêm câu nào. Thứ hèn hạ như ngươi ta không có hứng, chết đi. Bàn tay Nhện Tinh siết mạnh cơ thể Minh Võ giống như bị ai đó dùng những sợi dây khổng lồ rồi kéo mạnh, nghe rõ cả tiếng xương khớp rạn nứt thật đáng sợ. Tha cho ta đi, ta cầu xin nàng. Tha cái đồ hèn hạ như ngươi, hãy chết đi, ta sẽ cho ngươi thân tử đạo tiêu, pháp lực của ngươi cũng hút sạch. Chỉ sau một khắc, thân thể Minh Võ vốn tràn đầy sức sống nhưng lúc này đã bị à Nhện Tinh ghê hút bằng sạch, khiến cho gã giống như là một cây khô quắt màu đen vô cùng xấu xí. Chẳng biết bản thể của gã là giống gì mà lúc này cứ như đã chết vậy. Một đời hại biết bao nhiêu người hùng bá một phương, vậy mà hôm nay đã phải trả giá. Ta không cam tâm, ta không cam lòng. Gã chút hơi tàn cuối cùng nói với Nhện Tinh, hãy giúp ta trả thù tên nhân loại triệu chân nhân xấu xa kia, đây là lời thỉnh cầu cuối cùng. Ngươi hãy yên tâm mà chết đi, ta sẽ giúp ngươi trả thù. Ta biết lý do này mà ngươi vào đây. Vĩnh biệt, ta cũng cảm thấy tên nhân loại kia thú vị. Ngay lúc mà thủ yêu Minh Võ mấy đi liên lạc, bên ngoài Ngô Công yêu vương sợ hãi tột độ, gã biết huynh đệ của mình gặp nạn, chỉ có điều gã không dám vào bên trong, đành nghiến răng nghiến lợi gầm thét giống như con thú. Triệu chân nhân, người sẽ phải hối hận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.